Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Yên lại không quan tâm những thứ này, có Mai Quý Phi ở đây, người ta nói một câu, mấy ngày nay Yên Nhi ở bên ngoài chịu không ít khổ cực cần nghỉ ngơi thật tốt. Đám vợ bé kia không cam lòng, cũng chỉ có thể thất thiểu trở về. Ngày thứ ba sau khi hồi cung, Duệ Vương tiến cung thỉnh tội. Đương nhiên cái này chỉ là hình thức, mấu chốt là Hoàng đế bức hôn. Sau khi thỉnh tội xong, Mai Quý Phi nói với Tiêu Yên, Yên Nhi à, sao? Khi con hồi cung đều đợi ở Trường Xuân Cung, hôm nay khí trời rất tốt. Con nên ra Ngự Hoa Viên đi dạo đi. Vì vậy không lâu sau liền có màn này, trên cầu đá cẩm thạch bên này một người bên kia một người. Bỏ qua ánh mắt đang công kích lẫn nhau của hai người, còn lại là tuấn nam mỹ nữ y phục bồng bềnh, thật nên thơ. Tiêu Yên bị ánh mắt kia chém đến khiến toàn thân run rẩy, nàng cắn móng tay nghĩ, sao lại giống không phải Oan gia không gặp mặt vậy, một cái hậu hoa viên bự trà bá, ngươi nói xem gặp ai không gặp, cư nhiên lại gặp hắn. Hay là chạy trốn nhỉ, nhưng không được, ni mã, đây là nội cung đó, ngươi dám làm gì thì đây sao, sợ cái giám a. Tiêu Yên ngẩng đầu, bước về phía trước, đàng hoàng hành lễ. Dân nữ tham kiến Duệ Vương điện hạ, Phương Húc cũng không nói để cho Tiêu Yên đứng lên, cứ mặc kệ nàng. Nửa ngồi nửa đứng, không biết lấy từ đâu một cây châm hoa, mắt phượng lấp lánh, bản vương có một thói quen, lúc trong lòng nghĩ đến ai, sẽ cầm lấy vật tùy thân của người ấy, đợi đến khi lột da hủy xác người đó, mới ném thứ kia đi. Tiêu Yên rất tự nhiên đứng lên, giống như chưa từng nhìn thấy chiếc châm kia, che miệng cười nói. Cái thói quen này của vương gia thật không tốt, lúc nào cũng mang theo châm hoa của cô nương nhà người ta ở bên người, người ngoài lại cho rằng ngài có tình sâu nghĩa nặng đối với cô ấy. Đột nhiên Phượng Húc sáp lại đè đặt Tiêu Yên trên cầu đá, để nửa người nàng chơi với giữa không trung, chỉ cần đẩy nhẹ một cái sẽ ngã xuống, vuốt chiếc cổ của Tiêu Yên ôn nhu cười nói. Đúng vậy, tình cảm của bản vương đối với nàng thật sâu nặng, đến nỗi ước gì ăn sạch nàng xương cốt không còn, nuốt hết vào bụng. Cách chương.